Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 176, Lăng Trì xử tử, Ngụy Quốc công xui kẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân Tô Ngự nhập khổ tâm, hóa thành tương tư lệ. Trong phòng giam, phụ tử Uất Trì Đoan không nói gì, chỉ có thể uống rượu hết chén này đến chén khác. Ngày đó Uất Trì Ngạn bị người đánh cho trọng thương, tới bây giờ mới dưỡng tốt hơn một chút. Trong khoảng thời gian này Tổng đốc Vương Kỳ Xương tìm cho gã đại phu tốt nhất các loại dược liệu thuốc bổ quý báu, hoàn toàn không tiếc tiền dùng trên người gã. Nhất định phải nuôi gã đến trắng trắng mập mập tráng tráng, như vậy mới có thể vượt qua thiên đao vạn quả. Nơi này thiên đao vạn quả không phải từ thường, là thật Lăng Trì xử tử. Trọn vẹn một hồi lâu, Uất Trì Đoan run rẩy hỏi. Con à, vì sao? Người không phải là người như thế, mặc dù người có chút lỗ mãng, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ không như xe bị tuột xích chứ, sẽ không hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Uất Trì Ngạn lập tức rơi nước mắt, nếu như thế giới này có thuốc hối hận, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào y cũng phải mua được một viên. Lúc ấy tại sao mình lại nói lời như vậy, trực tiếp hại chết hơn mấy ngàn vạn người. Con à, lúc ấy có ai hại ngươi không, có người hạ dược ngươi không? Uất Trì Đoan nói, có phải người của Ngao Ngọc không? Có phải nghiệt xúc này không? Uất Trì Ngạn liều mạng lắc đầu. Trong khoảng thời gian này y đã liều mạng nhớ lại vô số lần, nhưng cái gì cũng không nhớ được. Đều nói mộng xuân không dấu vết, nhưng tối thiểu mộng còn nhớ một chút vết tích, nhưng đêm hôm đó thật cái gì cũng không nhớ cả. Có người hạ dược y, hoàn toàn không có chút ấn tượng. Phụ thân, ta thật không biết, lúc ấy ta thật uống say. Uất Trì Ngạn run rẩy nói. Mà thật có mấy lời kỳ thật ta nén trong lòng đã rất lâu. Bất quá ta không biết tại sao mình lại nói ra. Uất Trì Đoan khóc thút thít nói. Ngươi nói là thật à, nói mò gì đó. Sau đó hai cha con không nói nữa, tiếp tục uống rượu. Uống đã gần say, một quan viên đi đến nói. Bữa cơm này không tệ, bỏ ra 15 lượng bạc mua, rượu ngon nhất nấu cho ngươi một con cá lóc cực kỳ tươi sống, cũng coi là cho hai người các ngươi thời gian vinh hoa phú quý, xuống dưới cũng đừng trách cứ chúng ta. Chấm, mang đi, nói xong, mấy võ sĩ tiến đến áp tải hai cha con Uất Trì Đoan ra ngoài. Trong phòng giam quá lâu, vừa mới ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời, lập tức chói mắt mở không ra. Trọn vẹn một hồi lâu, Uất Trì Đoan mới mở to mắt, nơi này chính là quảng trường bên ngoài phủ tổng đốc. Bên ngoài dòng dã hơn vạn dân chúng, quan sát hành hình, toàn trường nghiêm túc ngưng trọng. Bởi vì trên pháp trường lít nha lít nhít là người, chân chính liên lụy cửu tộc Uất Trì Đoan liên lụy cửu tộc Từ Phúc liên lụy cửu tộc. Đương nhiên cuối cùng hoàng đế đã quyết định, 13 tuổi trở xuống, có thể miễn tử hình, nữ đưa đến trong quân làm nô, nam đưa đi phía tây làm khổ dịch xây dựng tường thành biên cảnh. Nhưng dù như vậy, vẫn có trên vạn người bị liên lụy, toàn bộ bị chém đầu. Lúc này nơi đây chỉ có 1.000 người, hôm nay chỉ giết 1.000 người, tổng cộng giết 10 ngày. Trong đó 3 người phải bị Lăng Trì xử tử là Uất Trì Đoan, Uất Trì Ngạn, Từ Huyền, bọn họ phải bị tươi sống thiên đao vạn quả. Mở to mắt nhìn xem những người này, có rất nhiều người thậm chí Uất Trì Đoan cũng không nhận ra, nhưng bị gã liên lụy, phải bị chém đầu răn chúng. Đây chính là hoàng quyền chí cao vô thượng sao? Chỉ lời nói mạo phạm một chút, sẽ chết trên vạn người sao? Nam Chu đế quốc có bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 80 triệu 90 triệu, 100 triệu, một đợt này giết chết trên vạn người, toàn bộ đế quốc lại có thể bị giết mấy lần? Khâm Sai đại nhân cao giọng đọc thánh chỉ. Tất cả mọi người toàn trường quỳ xuống, bao gồm mấy vạn dân chúng đến đây xem hành hình. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết thương lãng hành tỉnh Tổng đốc Vương Kỳ Xương cùng quan viên dưới trướng, làm việc tắc trách cách đi tất cả chức quan. Lấy Tổng đốc Vương Kỳ Xương cầm đầu, dòng dã hơn 100 tên quan viên toàn bộ quỳ xuống. Trước mặt mọi người, gỡ mũ quan, cởi quan bào. Hơn 100 tên quan viên, đây vẫn chỉ là quan viên thất phẩm trở lên, toàn bộ quan trường thương lãng hành tỉnh cơ hồ chống một nửa. Một màn này, không chỉ nội tâm tất cả dân chúng ở đây run rẩy, ngay cả phụ tử Uất Trì Đoan thấy cảnh này, cũng toàn thân run rẩy. Hơn 100 tên quan viên này, phấn đấu cả đời, hôm nay mới tới vị trí này, thậm chí là đời đời kiếp kiếp cố gắng, mới có vinh hoa phú quý hôm nay. Vẻn vẹn chỉ vì Uất Trì Ngạn say rượu thất ngôn, toàn bộ bị liên lụy, mấy đời người cố gắng đều hủy, tất cả tiền đồ cũng đều hủy. Uất Trì Đoan, Uất Trì Ngạn, Chu Sát cửu tộc. Từ Phúc Từ Huyền, Chu Sát cửu tộc. Hành hình, theo Khâm Sai đại thần quang thẻ bài xuống đất, soạt soạt soạt soạt, trên 100 tên đao phủ chém xuống đại đao, 100 cái đầu người, lăn xuống trên mặt đất máu tươi hắt vẫy ra toàn bộ quảng trường. Toàn bộ thương lãng hành tỉnh cũng không tìm ra nhiều đao phủ chuyên nghiệp như vậy, cho nên điều từ trong quân đội tới. Giết, giết, giết, theo từng tiếng lệnh, đao phủ không ngừng huy động chiến đao chém xuống. mỗi một lần chém xuống, liền có 100 cái đầu người rơi xuống đất. Tổng cộng giết 10 đợt, hơn 1000 đầu người rơi xuống. Nguyên bản lúc hành hình, dân chúng vây xem đều sẽ lớn tiếng kêu chém tốt, thậm chí cao hứng bừng bừng. Nhưng hiện tại tất cả mọi người mặt như màu đất, thậm chí nhịn không được nôn mửa ra. Nhưng lại không thể không nhìn, bởi vì đây là quan phủ tổ chức cho bọn họ đến đây quan sát hành hình, chính là để trấn nhiếp. Mỗi một ngày sẽ đổi một nhóm dân chúng đến xem hành hình, trong thời gian 10 ngày, phải tổ chức 30 vạn người xem hành hình. Uất Chỉ Đoan, Uất Chỉ Ngạn cứ như vậy trơ mắt nhìn cả nhà mình đầu một nơi thân một nẻo. Toàn thân phảng phất chết lặng, phảng phất mất đi tất cả cảm xúc. Hôm nay kết thúc chém đầu, Khâm Sai đại thần lại lấy ra thánh chỉ. Uất Chỉ Đoan, Uất Chỉ Ngạn, Hứa Huyền, ba người, Lăng Trì Sử Tử. Hành hình, ba đao phủ chuyên nghiệp nhất, trước dùng lưới đánh cá buộc chặt ba người, sau đó bắt đầu hạ đao. Chân chính thiên đao vạn quả, tốt tốt tốt, Uất Chỉ Đoan bỗng nhiên cao giọng nói. Ta là bị Ngao Ngọc hãm hại, ta là bị Ngao Ngọc hãm hại, hắn mới là hắc thủ phía sau màn, hắn mới là kẻ cầm đầu. Một tiếng này hô to, mấy vạn người ở đây đều nghe thấy. Sau đó có một người tiến lên, nhét vào miệng gã một cây gỗ, khiến gã không thể phát ra tiếng. Nhưng trong này có vấn đề, bởi vì đợi đến khi Uất Chỉ Ngạn hô to, mới nhét thân gỗ vào trong miệng gã. Trong phủ Thúc Quốc Công, cả nhà Thúc Quốc Công quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề. Hoàng thượng khẩu dụ hỏi Thúc Quốc Công, ngươi và phản tặc Từ Phúc chính là quan hệ thông gia. Khâm Sai đại thần hỏi, Thúc Quốc Công dập đầu nói, tính ra cũng là quan hệ thông gia, muội muội của hắn là tiểu thiếp của ta. Khâm Sai đại thần lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Từ Phúc bị phanh thây, bắt cả nhà của hắn, lại lọt con của hắn là Từ Huyền, có phải ngươi đem giấu đi, đồng thời mang hắn đến hải ngoại. Gương mặt Thúc Quốc Công run lên, nội tâm thống hận Từ Phúc đến cực điểm. Ngày đó 13 danh sĩ bị xe kéo đứt nhìn rất nghiêm trọng nhưng trong mắt cao tầng lại biết chuyện này không nghiêm trọng. 13 người này sở dĩ bị ngũ sa phanh thây, chỉ là hoàng đế bệ hạ cần những người này trấn nhiếp mà thôi. Luận về nội tâm chán ghét, hoàng đế cũng không thực sự chán ghét 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình này. Dù sao bọn họ lúc ấy muốn mưu hại chính là Ngao Ngọc cũng không phải tận lực nhằm vào hoàng đế. Cho nên Thúc Quốc Công mới bảo vệ nhi tử Từ Phúc, rất nhiều người đều biết chuyện này, Tổng đốc Vương Kỳ Xương, Hắc Băng Đài Đề đốc Dư Đồng đều xem như ngầm đồng ý, nhưng ai có thể ngờ Từ Huyên vốn nên chạy ra hải ngoại lại trở về, lại còn liên lạc mấy dòng chính đệ tử, mấy chất tử Từ Phúc làm ra thiên đại sự tình này. In mười mấy vạn tờ truyền đơn, thảo phạt vạn duẫn hoàng đế. Sớm biết như vậy, Thúc Quốc Công đã sớm bắt Từ Huyền, sống sờ sờ nhấn chết chìm trong hầm cầu rồi. Khi truyền đơn bộc phát ra, Thúc Quốc Công lập tức giết chết tiểu thiếp kia cũng chính là muội muội Từ Phúc. Sau đó lập tức phái người mang theo vàng bạc với con số trên trời tiến vào kinh thành tặng từ thái giám đến hoàng tử, mỗi người đều được tặng. Chính là muốn bảo trụ tước vị của mình. Lão thần có tội, lão thần có tội. Thúc Quốc Công liều mạng dập đầu trực tiếp làm cái trán chảy máu. Lúc này tuyệt đối không nên rảo biện, thành thành thật thật thừa nhận, nếu không sẽ chỉ càng thêm chọc giận hoàng đế bệ hạ. Khâm Sai đại thần hỏi. Thúc Quốc Công, bệ hạ để cho ta hỏi ngươi, là muốn tính mệnh hay là tước vị? Gương mặt Thúc Quốc Công run lên, sắc mặt mất đi tất cả huyết sắc. Hoàng đế nói lời này phi thường rõ ràng, nếu như muốn bảo trụ tước vị gia tộc, vậy lão chỉ có thể chết đi. Nếu như lão muốn sống, vậy gia tộc lão sẽ mất đi tước vị. Trọn vẹn một hồi lâu Thúc Quốc Công dập đầu nói. Tội thần minh bạch trước bình minh ngày mai, nhất định sẽ cho Khâm Sai đại thần một cái công đạo. Sau đó, Thúc Quốc Công lảo đảo đứng dậy tự mình trở về thư phòng. Vẻn vẹn một lúc lâu sau, trong phủ Thúc Quốc Công truyền đến từng đợt tiếng khóc, sau đó toàn bộ phủ công tước mỗi người đều mặc áo trắng, võ sĩ gia tộc xuất phủ đi đến các nơi báo tang. Thúc Quốc Công tự sát trước khi chết viết một bản thỉnh tội, xin Khâm Sai đại thần truyền giao cho hoàng đế. Toàn bộ Giang Châu, bất luận dân chúng, hay là quan viên, hoặc là huân quý toàn bộ đều run lẩy bẩy, sợ hãi không thể thở nổi. Khâm Sai đại thần không phải tới một người, mà là mang theo mấy trăm tên quan viên, mấy ngàn tên lính. Mà sau khi đến Giang Châu, lập tức cướp đi binh quyền mấy vạn đại quân, triệt để phong tỏa toàn bộ Giang Châu thành. Sau đó từng đạo thánh chỉ chí mạng liên tiếp đưa ra. Từ tổng đốc đến huyện lệnh toàn bộ bị bãi quan. Quan viên có liên quan đến Uất Chỉ Đoan, toàn bộ bị tóm hạ ngục đã bắt mấy trăm, mà mỗi ngày đều đang gia tăng. Thậm chí ngục giam chứa không hết, từng tin tức đáng sợ liên tiếp truyền đến. Uất Chỉ Đoan, Từ Phúc chu sát cửu tộc không nói. Phụ tử Uất Chỉ Đoan, Từ Huyền bị Lăng Trì Sử Tử không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bây giờ lại ngay cả Thúc Quốc Công cũng tự sát, đây chính là công tước đỉnh cấp huân quý đế quốc đó. Dù gia tộc Thúc Quốc Công ở trong triều cũng không đảm nhiệm chức quan hạch tâm gì, nhưng dù sao cũng là công tước. Trước đó Giang Châu có thể nói là hàng đêm ca hát, nhất là những con em quyền quý, mỗi một ngày đều rêu rao khắp nơi, hưởng thụ thế giới phồn hoa này. Nhưng hiện tại từng nhà đóng chặt cửa, mấy phủ công tước, phủ hầu tước, tất cả đại môn đều đóng chặt, thậm chí võ sĩ hộ vệ ngay cửa ra vào cũng rút vào bên trong. Mỗi một huân quý đều trốn trong nhà run lẩy bẩy, e sợ có tai họa từ trên trời giáng xuống. Ai biết trận đại họa này có liên lụy đến trên đầu mình không? Uất Chỉ Đoan là thái thú Giang Châu, Từ Phúc là danh sĩ đứng đầu, có thể nói toàn bộ huân quý Giang Châu đều từng quen biết hai người kia. Cùng một chỗ làm ăn, cùng nhau ăn cơm uống rượu thì không nói, thậm chí còn đưa qua cơ thiếp lẫn nhau. Quá dọa người, thật sự là từng ngày hoảng sợ không chịu nổi. Lúc này Khâm Sai đại thần phảng phất như là ôn thần, mặc kệ lão đi tới chỗ nào, đều sẽ gây nên sợ hãi không gì so sánh nổi. Bởi vì lão đâu chỉ đi một nhà, chính là đi tuyên đọc thánh chỉ, chứng minh một nhà này phải có người chết, hoặc có người rơi đài. Cho tới bây giờ, vị Khâm Sai đại thần này đã đi mười mấy nhà, có quan viên cao cấp, có huân quý. Mà sau khi vị Khâm Sai đại thần này rời đi, một nhà này hoặc là có người bị bắt hạ ngục, hoặc là có người tự sát, không có ngoại lệ. Cho nên cơ hồ tất cả gia tộc huân quý đều đang cầu khẩn, Khâm Sai đại thần hàng vạn hàng nghìn lần không nên tới cửa à, nhất là Ngụy Quốc Công phủ, Ngao thị gia tộc càng là cửa phòng đóng chặt quỳ gối trong từ đường, xin liệt tổ liệt tông phù hộ. Trong Ngụy Quốc Công phủ, lão thái quân mỗi một ngày đều ăn chay niệm Phật, Ngụy Quốc Công phu nhân mỗi ngày đều phàn nàn, vinh hoa phú quý thanh nhàn trải qua thật tốt, vì sao lại đi tham dự triều chính. Hiện tại thế nào, báo ứng tới đó, mỗi một ngày đều lo lắng hãi hùng, thời thời khắc khắc đều lo lắng Khâm Sai đại thần tới cửa giết người. Thời gian phú quý thật tốt, vì sao phải đi nịnh bợ lâm tướng, nịnh bợ nhị hoàng tử hả? Bây giờ nhìn đi, gây tai họa rồi, gây tai họa rồi. Ngụy Quốc Công phu nhân nổi giận nói, Ngụy Quốc Công không thèm cãi nhau với thê tử, nữ nhân thật sự không thể nói lý. Ngày đó luôn miệng nói muốn làm thông gia cùng lâm tướng, muốn đi làm thần tử nhị hoàng tử. Người so với tất cả mọi người còn tích cực hơn, thậm chí trong phủ quốc công chỉ cần có người thoáng bản lui một chút, vị quốc công phu nhân này còn mắng to, nói các ngươi không có tiền đồ, một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, phú quý tương lai từ đâu mà có. Bây giờ nguy cơ tới, lão lại luôn miệng nói muốn thời gian thanh nhàn, ngày đó lão liều mạng ngăn cản, chính là ngăn không được các ngươi muốn đi nịnh bợ lâm tướng, nịnh bợ nhị hoàng tử. Tóm lại, chính phản đều là đạo lý của nàng. Hiện tại tốt rồi, chờ đi, chờ xem. Bình thường đi gần lâm tướng như vậy, gần Uất Chỉ Đoan và Từ Phúc như vậy, đại họa giáng lâm rồi. Ngụy Quốc Công phu nhân vẫn líu lo không ngừng mắng to. Bỗng nhiên, Đoàn Oanh Oanh tức giận nói, mẫu thân, người câm miệng cho ta. Lập tức Ngụy Quốc Công phu nhân run lên, không dám tin nhìn qua nữ nhi mình, sau đó giọng the the nói. Người cũng dám mắng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có luân lý đạo đức, ta là mẫu thân ngươi đó, ngươi vậy mà dám nói năng lỗ mãng với ta. Chấm, Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói. Mẫu thân, chúng ta làm hết thảy chính là vì tương lai nguy cơ rơi xuống, sẽ không vô lực khoanh tay chịu chết như vậy. Chúng ta làm hết thảy chính là vì không để cho Ngao Ngọc Cầm thú nghiệt xúc cưỡi trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Ngụy Quốc Công phu nhân khóc ròng nói. Nhà chúng ta còn có tương lai gì chứ, hiện tại cửa này đã không dễ đi rồi. Đoàn Oanh Oanh nói, người không cần buồn lo vô cớ, hoàng đế bệ hạ không bị điên, người cho rằng ngài nguyện ý giết nhiều người như vậy sao? Ngài không thể giết, nhà chúng ta không có việc gì, Thúc Quốc Công chính là ranh giới cuối cùng của đồ đao bệ hạ. Ngụy Quốc Công phu nhân nói, ngươi chỉ là một nữ nhân, biết cái gì chứ? Chính lão cũng là nữ nhân, còn nói Đoàn Oanh Oanh là nữ nhân. Ngươi câm miệng cho ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Ngụy Quốc Công bỗng nhiên gầm thét chỉ vào thê tử của lão nói. Ta làm sao lại cưới dạng nữ nhân như ngươi? Ngươi cút ra ngoài cho ta, không được ở chỗ này ồn ào. Ngụy Quốc Công phu nhân trừng mắt muốn nổi bão, nhưng thấy trượng phu thật giơ lên bàn tay, thế là khóc lóc òm tỏi, đi từ từ đường đến lão thái quân cáo trạng. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người Ngụy Quốc Công và Đoàn Oanh Oanh. Trời đánh Lý Trọng Dương, sẽ có một ngày chém hắn thành muôn mảnh. Ngụy Quốc Công giận dữ hét. Nếu như không phải hắn giết Lý Văn Phiệt, Kim Châu bên kia đã binh biến mưu phản, cả nhà Ngao Tâm đã bị chém đầu. Chúng ta làm sao đến mức lo lắng hãi hùng như giờ? Hiện tại tốt rồi, chỉ có chúng ta ở đây gánh chịu lửa giận của Hoàng đế bệ hạ. Đoàn Oanh Oanh nói, phụ thân an tâm, phong ba Giang Châu này chẳng mấy chốc sẽ qua. Còn có một tin tức tốt, Nộ Lãng hầu tức phủ vẫn như cũ bị niêm phong, Liễu thị còn chưa được thả, Ngao Ngọc tên xúc sinh kia cũng chưa được thả, đây chính là tin tức tốt. Ngụy Quốc Công nói, nhà chúng ta có bị ảnh hưởng không? Đoàn Oanh Oanh lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, chúng ta và Uất Trì Đoan, Từ Phúc chỉ ít không có quan hệ thông gia, mặc dù lui tới vô cùng mật thiết, nhưng đây là do chúng ta tự mình cảm thấy. Trong mắt người thiên hạ, chúng ta và hai người này cũng không phải sư đồ, cũng không phải quan hệ thông gia, cho nên nhà chúng ta không có việc gì. Ngụy Quốc Công Tê Thanh nói, Ngao Ngọc Nghiệt Xúc này còn trong phòng giam, ngược lại tránh được phong ba lần này, thật khiến người ta không cam lòng. Lần này vậy mà không giết chết hai cha con này được. Đoàn Oanh Oanh nói, ta và Minh Lang đã nói, chúng ta đều cảm thấy Lâm Tướng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, lão nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa phụ tử Ngao Tâm vào chỗ chết, chúng ta rửa mắt chờ đi. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu Công ra, phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Khâm Sai Đại Thần đến nhà chúng ta. Lời này vừa ra, Ngụy Quốc Công cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Khâm Sai Đại Thần tới, Ôn Thần kia tới, trước đó lão đi qua mỗi một nhà, hoặc là có người tự sát, hoặc là có người hạ ngục, bây giờ lại đến Ngụy Quốc Công phủ mình. Vì cái gì, Đoàn thị ta chẳng phải là đại họa lâm đầu sao? Đoàn Bật không khỏi vang lên những lời Khâm Sai Đại Thần nói, tại Thúc Quốc Công phủ, muốn giữ tính mạng, hay là bảo trụ tước vị. Kết quả Thúc Quốc Công tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Oanh Oanh run rẩy nói, không có khả năng, không có khả năng, không có đạo lý, bề ngoài chúng ta và Uất Trì Đoan, Từ Phúc quan hệ cũng không mật thiết. Có lợi ích cốt mắc nhưng không có quan hệ thông gia, cũng không có quan hệ thầy trò à, Ngụy Quốc Công nói. Ngươi có phải nhìn lầm hay không? Khâm Sai Đại Thần đi chính là một phương hướng khác. Tiểu Công gia nói, phụ thân à, chúng ta cũng không phải tiểu dân tiểu hộ, một nhà này chỉ một gia đình chúng ta, Khâm Sai Đại Thần không phải đến nhà chúng ta, thì có thể đi nơi nào? Ngày đó ta đã nói, muốn trốn xa hải ngoại, kết quả các ngươi nghe chuyện ma quỷ Ngao Minh, quả thực tin tưởng Lâm Tướng sẽ có đòn sát thủ gì, nên lưu lại nơi này. Bây giờ nhìn đi, đại họa lâm đầu rồi. Một màn này không biết vì sao nhìn quen thuộc như thế. Ngụy Quốc Công rất nhanh nghĩ đến sắc mặt thê tử vừa rồi, đứa con trai trước mắt này sao mà giống mẫu thân nó như đúc vậy. Lập tức Ngụy Quốc Công bỗng nhiên quạt một bạt tai. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm quản gia run rẩy nói. Quốc Công, Khâm Sai Đại Thần giá lâm, ngài nên ra mở rộng cửa nghênh đón. Trong Ngao thị gia tộc, lão tổ tông Ngao Đình nằm ở trên giường, che kín mấy tấm chăn mền vẫn đang run lẩy bẩy. Cỗ lạnh buốt này phảng phất là từ trong xương cốt truyền ra, dù sưởi ấm cũng vô dụng. Lần này phong ba Giang Châu, hoảng sợ nhất chính là Ngao thị gia tộc Ngụy Quốc Công phủ. Lúc này hối lộ đã hoàn toàn vô dụng, không phải không cho người đi đưa bạc cho Khâm Sai Đại Thần, nhưng đối phương căn bản không thu. Thế là tất cả mọi người biết, lần này sự đại án Giang Châu chính là Hoàng đế, Khâm Sai Đại Thần chỉ là người thi hành mà thôi, chính y không cách nào làm chủ. Cái này tương đương với hắc bạch vô thường, chuyên môn phụ trách đoạt tính mạng người, nhưng chỉ là người chấp hành, chân chính quyết định vận mệnh chính là Diêm Vương gia. Tất cả huân quý cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong nhà chờ đợi phán quyết vận mệnh. Mà Ngao thị gia tộc thì gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Quốc Công phủ, bởi vì hai nhà cơ hồ là một thể. Nếu như Ngụy Quốc Công phủ xảy ra chuyện, vậy Ngao thị gia tộc cũng nguy hiểm. Nhưng Ngụy Quốc Công phủ không có chuyện, vậy Ngao thị gia tộc cũng sẽ không có chuyện. Cho nên Ngao Đình cơ hồ cả ngày lẫn đêm đang cầu khẩn, Khâm Sai Đại Thần hàng vạn hàng nghìn đừng đi Ngụy Quốc Công phủ. Nhưng, con của lão Ngao Cảnh Bá tước phi nước đại vào, run rẩy nói. Phụ thân, việc lớn không tốt, Khâm Sai Đại Thần đi về phía Ngụy Quốc Công phủ. Lời này vừa ra, lão tổ tông Ngao Đình lập tức mắt tối sầm lại, cả người cơ hồ muốn bất tỉnh. Sau đó toàn bộ thân thể phảng phất mất đi tất cả chi giác. Hách hách, cổ họng của lão phát ra từng đợt tiếng gào thét. Đây chẳng lẽ là sắp đại họa lâm đầu sao? Ngao Minh Tôn Nhi rõ ràng đã nói, Ngụy Quốc Công phủ không có việc gì, Ngao thị gia tộc càng thêm không có việc gì. Thúc Quốc Công chết chính là biên giới cuối cùng phong ba Giang Châu lần này. Đương nhiên, thế giới này không có cái từ stop, lost point, nếu không càng thêm chính xác, rất nhanh, Ngao Minh cũng tiến vào. Lão Tổ Tông Ngao Đình nói, Minh Nhi, ngươi không phải nói Ngụy Quốc Công phủ không có việc gì sao? Vì sao Khâm Sai Đại Thần đi tới chỗ bọn hắn bên kia? Ngụy Quốc Công phủ nếu xảy ra chuyện chúng ta cũng trốn không thoát à? Sắc mặt Ngao Minh nghiêm túc nói. Không nên, hoàn toàn không nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn giết nhiều người như vậy, chỉ là vì giữ gìn uy nghiêm nên không thể không giết. vậy nên chết một quốc công hoàn toàn là đủ rồi. Mọi người xem, Chu sát hai cửu tộc đây là sát uy. Đổ một tổng đốc Vương Kỳ Xương, đại tướng nơi biên cương. Lại chết một công tước, mỗi một hệ nhân vật đều hứng chịu chấn nhiếp, chết thúc quốc công, sẽ không đối phó Ngụy quốc công nữa. Cho nên dựa theo đạo lý, hoàng đế bệ hạ sẽ không động Ngụy quốc công, thật sự là kỳ quái. Không thể không nói, Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh xác thực rất thông minh, phân tích hết thảy rất thấu đáo. Nhưng hai người này không nghĩ tới là lúc hoàng đế bệ hạ nhìn qua danh sách trong lúc vô tình quét qua Ngụy quốc công Đoàn Bật, sau đó liên tưởng đến Vân Trung Hạc viết Đông Xương Ký, nghĩ đến Thôi quốc công bên trong, theo bản năng cảm thấy chán ghét cho nên cũng tiện tay hạ một bút. Đây chính là nguyên do Ngụy quốc công xui xẻo, cho nên, đây mới thực là làm sao tính được số trời. Đại môn Ngụy quốc công mở rộng, người cả nhà chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, nghênh đón Khâm Sai đại thần. Khâm Sai đại thần cất cao giọng nói: "Bệ hạ khẩu dụ, Ngụy quốc công Đoàn Bật quản giáo không nghiêm, làm trái tổ huấn, trượng trách 30." Nghe Khâm Sai đọc thánh chỉ xong, Ngụy quốc công cơ hồ muốn bất tỉnh. Không phải là vì sợ sệt, mà là vì may mắn cục diện trước mắt bực này, trượng trách 30 có thể xem như sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá vì cái gì? Đây là tội danh quỷ gì vậy? Vậy mà hoàn toàn không liên quan đến Uất Trì Đoan, Từ Phúc. Cái gì gọi là quản giáo không nghiêm, làm trái tổ huấn? Đây là vì cái gì? Ngay sau đó, mấy võ sĩ Khâm Sai vệ đội tiến lên, đè Ngụy quốc công Đoàn Bật xuống đất. Giơ lên mộc trượng, đánh cho một trận. Đây chính là đánh thật, Ngụy quốc công mặc dù có võ công, hơn nữa cũng không yếu, nhưng lúc này ngàn vạn không dám vận công chống cự. Cho nên ngắn ngủi mười mấy trượng, đã đánh cho lão máu thịt be bét, máu tươi xuyên thấu qua quần áo bắn tung tóe ra. 30 trượng xong, phần eo Ngụy quốc công trở xuống đã không còn một tấc thịt ngon, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng Ngụy quốc công vẫn như cũ khó khăn đứng dậy, sau đó quỳ xuống dập đầu nói: lão thần biết tội, tạ ơn bệ hạ long ân. Sau đó lão đi tới trước mặt Khâm Sai đại thần, thấp giọng nói: Ngô đại nhân, xin ngài chỉ giáo ta phải làm thế nào để sửa sai. Ý lão đang hỏi, rốt cuộc lão chọc giận tới hoàng đế bệ hạ điểm nào? Khâm Sai đại thần do dự một lát nói: Hoàng đế bệ hạ cảm thấy nhà ngươi quan hệ tương đối loạn. Ngụy quốc công kinh ngạc, nhà lão quan hệ loạn chỗ nào? Rõ ràng rất có trật tự đó, nhưng hoàng đế nói nhà ngươi quan hệ loạn, vậy nhất định là loạn. Đông Xương Ký, Khâm Sai đại thần thấp giọng nói. Sau đó, y hét lớn một tiếng nói: Đoàn Bật, ngươi tự lo thân cho tốt đi. Nói xong, Khâm Sai đại thần xuất lĩnh vệ đội uy phong lẫm liệt rời đi. Cùng tiễn Khâm Sai đại thần, Ngụy quốc công Đoàn Bật khom người đưa tiễn, nhưng nội tâm lại chửi ầm lên: Mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi, Ngao Ngọc, nhà ta quan hệ loạn chỗ nào? Bản Đông Xương Ký, hủy thanh danh nhà ta, hoàng đế bệ hạ sau khi xem xong, cảm thấy nhà ta loạn, cảm thấy nhà ta quan hệ buồn nôn, cho nên vậy mà thuận tay đánh ta 30 trưởng. Cái này, đây con mẹ nó quá oan. Khâm Sai đại thần vì sao nguyện ý nói cho Ngụy quốc công Đoàn Bật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vì y giết nhiều người tại Giang Châu như vậy, mặc dù là phụng chỉ đi làm, nhưng lo lắng bị người ghi hận, cho nên kết một cái thiện duyên. Thuận tiện cũng nói cho toàn bộ Giang Châu, hết thảy đã kết thúc, các ngươi không cần lòng người bàng hoàng. Người đáng giết đều giết hết, người nên bắt cũng đều bắt xong. Không cần ở trong nhà sợ hãi nữa. Rất nhanh, quan trường Giang Châu, huân quý Giang Châu đều tiếp nhận tín hiệu này. Nguyên lai đánh Ngụy quốc công 30 trượng mới thật sự là kết thúc. Cuối cùng kết thúc, lo sợ mười mấy ngày này, cuối cùng kết thúc. Thật hù đến gần chết à, mỗi ngày ở trong nhà cầu nguyện, phảng phất thời thời khắc khắc sẽ đại họa lâm đầu, cảm giác quá kinh khủng. Giết chóc cuối cùng kết thúc, các đại gia hỏa có thể yên tâm. Một người làm quan cả họ được nhờ, nhất là trong Ngao thị gia tộc rất nhiều người vui đến phát khóc. Lúc Khâm Sai đại thần đi Ngụy quốc công phủ, bọn họ bị dọa đến hồn phi phách tán, cảm thấy rất nhanh sẽ đến phiên Ngao thị gia tộc. Không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Lão tổ tông Ngao Đình cũng từ trên giường đi xuống. Đây nhất định là âm mưu của Ngao Ngọc Nghiệt Xúc, hết thảy đều là hắn làm. Hắn muốn đưa toàn tộc chúng ta vào chỗ chết, hắn đây là nằm mơ, nằm mơ. Nhắc lên kinh thiên như vậy thì thế nào? Còn không phải tác động đến không đến chúng ta sao? Ngao thị chúng ta còn không phải sừng sững bất động sao? Lão tổ tông Ngao Đình hỏi. Ngao Ngọc tiểu nhiệt xúc kia được thả ra chưa? Nộ Lãng hầu tức phủ giải trừ niêm phong chưa? Liễu thị tiện nhân kia từ quan dịch đã được thả ra chưa? Chưa, tốt tốt tốt, đáng đời, đáng đời. Lão tổ tông Ngao Đình nghiêm nghị nói. Cửa này đã qua, tiếp theo vẫn như cũ cùng Ngao Ngọc nhiệt xúc này không chết không thôi. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Ta biết đây hết thảy chính là hắn làm, dù không có chứng cứ, nhưng nhất định là hắn làm. Uất Chỉ Ngạn phát ngôn bừa bãi là bị Ngao Ngọc hãm hại, Từ Huyền mưu phản truyền đơn cũng không thoát khỏi liên quan với hắn. Hắn muốn hại chết chúng ta, hắn muốn hại chết chúng ta. Chấm, nằm mơ, Xuân Thu đại mộng à, ta không phải vẫn thật tốt sao? Dù hắn tan xương nát thịt chúng ta cũng tốt, chúng ta vượt qua ải này, tiếp theo nhất định phải để Ngao Ngọc tiểu nghiệt xúc kia thịt nát xương tan, thịt nát xương tan. Mà ngay lúc này, Ngao Cảnh Bá Thước bỗng nhiên vọt vào, run rẩy nói. Phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngao Ngọc tố giác ngài với Khâm Sai đại thần, Ngao Đình lão tổ tông nói. Hắn tố giác ta cái gì? Ta không tham ô, ta và Uất Chỉ Đoan Từ Phúc đều không có quan hệ. Ngao Cảnh nói, Ngao Ngọc tố giác ngài nói năng lỗ mãng, Ngao Đình lão tổ tông cả giận nói, ta nói năng lỗ mãng chỗ nào? Ngao Cảnh nói, hắn tố giác ngài nói một câu, ngài nói mặc dù Nộ Lãng Hầu là Ngao Tâm, tước vị mặc dù cao nhất nhưng ngài chính là Thái Thượng Hoàng Ngao Thị gia tộc trong nhà hết thảy ngài định đoạt. Lời này vừa ra, Ngao Đình lão tổ tông mắt tối sầm lại, ngã lăn quay bất tỉnh. Ngao Ngọc nghiệt xúc, ngươi thật độc ác, ngươi thật độc à, cách chương.